Chuyện kinh dị cryptic cộng chuyện ma ngắn. Chương 108, C108, cá tháng 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào một đêm lạnh cuối tháng 3, một người đàn ông đang ngồi cầu nguyện trước của một phòng sinh. Cầu Chúa cho mẹ tròn con vuông. Vợ của người đàn ông đang phải mổ đẻ. Vì có thể trạng yếu ớt nên có thể cô sẽ phải chết trên bàn mổ. Suốt đêm, người chồng vẫn tiếp tục cầu nguyện cho vợ. Sau bao nhiêu thời gian chờ đợi, cuối cùng cánh cửa phòng mổ cũng đã mở. Các bác sĩ đi ra khỏi phòng mổ và nói với anh. Ca mổ này khá phức tạp nhưng vợ con ông đã sống sót. Chúc mừng ông, người đàn ông mừng đến nỗi rơi nước mắt, lao vào phòng mổ. Tuy nhiên, những gì ông thấy là vợ của ông chết trong vũng máu trên bàn mổ. Còn đứa con thì bị ném dưới sàn nhà. Các bác sĩ reo lên. Cá tháng tư, cách chương.